Chàng rể siêu cấp, chương 2021, ngươi thật là một người đang chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lá cờ màu bạc xinh đẹp trên không trung, đám người núi Vân Đỉnh lập tức sững sờ. Một giây sau, Cầu Thoái Từ cười ha ha, mẹ chứ, ta còn tưởng rằng Bích Giao Cung nhiều bản lĩnh lắm, kết quả chúng ta vừa mới bao vây các nàng, đám này nữ nhân này đã sợ trực tiếp giờ cờ trắng. Ha ha, nương môn chính là nương môn, ông đây cũng chưa không dùng sức, các nàng đã ngã rồi. Sớm biết hôm nay, sao lại có lúc đầu, ít ra, không phải chết nhiều đệ tử như vậy. Phúc Gia nghe mấy lời nói của thủ hạ, không khỏi lộ vẻ mặt dữ tợn chế giễu, nói. Một bang xú nương môn, không ở trong nhà hầu hạ nam nhân cho tốt, chạy đến chỗ lão đây tìm chết. Đều nghe kỹ cho ta, ngưng nguyệt của Bích Giao Cung lưu lại cho ta, đám khác các ngươi tự chia. Vâng, giúp một tay bữa sau Lưu Hành một thời cao hái liệt, từng tên hiển nhiên không kịp chờ được nữa. Không đúng, đây không phải là cờ trắng, đây không phải là màu bạc. Lúc này, có kẻ mắt sắc phát hiện lá cờ không đúng. Có người cũng tranh thủ thời gian nói theo. Đúng vậy, phía trên đó còn có đồ án, giống như cái mũ rộng vành. Đây cũng không phải là cờ xí Bích Giao Cung chứ. Chắc các nàng giơ cờ này để muốn tìm giúp đỡ. Vừa dứt lời, lúc này trên bầu trời cũng đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Cờ bạc lên, đầu lạp hiện, thiên đỉnh sơn tất diệt. Ngân long giống, sát thần đến, ngạo nghễ không người địch lại. Một tiếng hét to, bên trong núi xanh liên miên, yếu ớt quanh quẩn. Đồng thời, một con ngân long đột nhiên gầm lên một tiếng mạnh mẽ ở chân trời. Rồng ngâm vạn dặm thẳng đến chân trời. Một đám thiên đỉnh sơn lập tức quá sợ hãi. Cẩn thận, có mai phục. Lúc này Cầu Thoái Tử hô to một tiếng. 10.000 người liên quân lúc này, người người nhốn nháo, đám đệ tử phía ngoài cùng bắt đầu cảnh giác hết, nhìn đông tới nhìn tây. Ngày sau đó, trong núi của thiên đình, có mấy người quần áo trên có thuốc trực tiếp bay lên giữa không trung. Nhìn khắp bốn phía, nhưng khắp bốn phía của Diệp Tĩnh, hoàn toàn cũng không giống như có viện quân đánh tới. Mẹ nó, quả nhiên đám gái điểm thúi Bích Giao Cung này không có ý tốt. Mẹ chứ, viện quân chúng tìm đâu? Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng thần sắc Cầu Thoái Tử vẫn hơi bối rối. Dù sao, lỡ may đối phương có mai phục, lấy địa hình bây giờ mà nói, Thiên Đình Sơn một khi bị trước sau giáp kích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phúc Gia cả người tức giận, tay nắm chặt đao lớn, răng hàm cơ hồ đều sắp cắn nát. Lệnh cho tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự cho tốt. Phúc Gia hét lớn một tiếng, mấy người nhất thời nắm chặt binh khí trong tay, nhìn chằm chằm xung quanh. Đột nhiên, gió ngừng thổi. Xung quanh Bích Giao Cung, cho dù có 10.000 người thế nhưng lại rơi vào sự yên lặng một cách chết chóc. Đột nhiên, gió lại thổi, nhẹ nhàng ở bên ngoài, lại có một tia hài lòng. Có người đến, phía trên bầu trời, mấy người có chữ dược trên thân quát nhẹ một tiếng. Đám người quay mắt lại, chỉ thấy cây cỏ dưới núi một trận lay động. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người nhìn chòng chọc ở đó, hai bên cỏ rẽ lối, lúc này, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mà ở của đại điện, Ngưng Nguyệt đi ra cũng nghe được chúng nói, lúc này mang theo một đám đệ tử còn lại vọt ra, dự định cùng nhóm bạn tập hợp. Ta phi, ta phi, ta phi, một đám tướng sĩ của Vân Đinh Sơn lúc đầu vô cùng cảnh giác núi hoàn toàn ngây người. Ta phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cả các đệ tử Bích Giao Cung luôn nhã nhặn lúc này cũng không khỏi há mồm sợ hãi nói. Ngưng Nguyệt mặc dù không lỗ mãng như các đệ tử, nhưng biểu tình trên mặt lại so với ăn nhặt còn muốn buồn nôn. Chỗ cỏ kia sau khi lay động xuất hiện, một người, thật sự là một người. Phủ Mãnh cầm theo một cây đao, lúc từ trong cỏ chui ra ngoài, nhìn qua 10.000 đại quân như là sói dữ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt cũng còn khó nhìn hơn, chỗ ít hầu càng là nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là Hàn Tam Thiên để hắn đến, nhưng mẹ nó thật không phải đùa giỡn chứ. Một mình hắn đánh với 70.000 đại quân, ta thao mẹ nó chứ. Đấy chính là viện quân của Bích Giao Cung sao. Ta phi, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, ai nha, nhị thoái tử, ngươi mau đỡ lão tử sắp bị cười nằm vì đám nà rồi. Sau khi Phúc Gia sững sờ, lập tức ôm bụng điên cuồng cười, lật ngửa ra sau. Đám tướng sĩ của Vân Đỉnh Sơn lúc đầu thần kinh căng thẳng, lúc này từng tên cũng ôm bụng điên cuồng cười. Bọn chúng còn tưởng rằng đối phương thật sự có viện quân gì đó, không nghĩ tới mẹ nó viện quân thật sự có, nhưng là một người. Chỉ một người này, ngoại trừ đến làm trò cười còn có thể làm gì? Mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chết hắn. Nhìn đám người kia điên cuồng kia, Phủ Mãnh cũng lộ ra khuôn mặt đầy mồ hôi, khó khăn cực kỳ. Một đám nữ đệ tử Bích Giao Cung cũng giống như thế, có đệ tử càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cung chủ, xem ra chúng ta bị người đùa bỡn, Còn không phải sao, sớm biết là như thế này, còn không bằng liều mạng với chúng, chết thì chết thế nhưng không bị đám nam nhân thối này chế giễu. Ngưng Nguyệt cũng cảm thấy trên mặt không còn mặt mũi, đối phương làm như vậy thật sự hoàn toàn là nói đùa. Việc này là bản cung không đúng, xin lỗi chư vị. Cung chủ, ngài chớ tự trách, việc này không quan hệ với người, rõ ràng là tên lãng tử đăng đồ không có lòng tốt thuần trêu đùa chúng ta. Chấm, nói không sai, muốn trách thì trách cái tên đáng chết ở phía sau, chỉ phái một người đến, đây không phải làm trò cười à. Ngay khi một đám nữ đệ tử lòng đầy tức giận, thình lình nghe một giọng nam truyền đến. Ta phải đến cũng không phải một người, mà là hai người. Cách chương.